Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, 42, chương 42 Tiên Hiệp Lô Đỉnh 10. Nơi này mà oán chi khí sau khi biến mất, hắn không ra đi cũng phải đi ra ngoài, có nghe hay không đến, đều là giống nhau kết quả, cho nên Tô Uyên mới có thể như vậy tự tin, chính yếu chính là. Lâu như vậy đều không có cảm ứng được Hiên Viên Mặc phương vị. Xem ra Hiên Viên Mặc thật là thức tỉnh. Có thể nhanh như vậy thức tỉnh, khẳng định có người nào trợ giúp Hiên Viên Mặc. Hắn những lời này cùng với là nói cho giấy trắng một chương Hiên Viên Mặc nghe. Kỳ thật còn không bằng nói là nói cho người nọ nghe. Hắn từ thanh thanh thiên chân đơn thuần. Loại này loanh quanh lòng vòng. Hắn cũng không tưởng lệnh từ thanh thanh biết. A Uyên, ngươi thật là lợi hại. Từ thanh thanh vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn chính mình nam nhân. Tự đáy lòng tán thưởng, Tô Uyên mỉm cười. Nhẹ giọng nói, ta cũng cảm thấy chính mình kia phương diện rất lợi hại. Hảo một đôi liêm không biết xỉ gian phu. Dâm phụ, nhóc con Hiên Viên Mặc đôi tay chống nạnh dựng mi hừ lạnh. Minh ta sâu sắc cảm giác vui mừng. Xem ra này Hiên Viên Mặc còn có điểm điểm mấu chốt, ta liền thích như vậy. Hiên Viên Mặc lớn tiếng tuyên bố, thích. Minh ca khinh bỉ, ngươi là hâm mộ ghen tị hận đi. Nghe tiểu gia hỏa này đồng chí thanh âm nói ra này từng câu tiểu nhi không nên nói. Minh ca thật sự phi thường tưởng một cái tát nghiền chết hắn, mắt lé. Liếc liếc mắt một cái kia liền móng tay cái phần lớn không có chim chóc. Minh ca cười nhạo, ngươi xác định, khinh bỉ trào phúng biểu tình vô cùng nhuần nhuyễn, Hiên Viên Mặc giận. Há mồm liền cắn Minh ca lỗ tai, kỳ thật hắn vốn dĩ muốn học người nọ cũng ở Minh ca lỗ tai chỗ thổi khẩu nhiệt khí. Nề hà thân cao quá manh, lòng có dư mà lực không đủ, Minh ca duỗi ra tay. Liền đem nhóc con Hiên Viên Mặc chộp vào chính mình trong tay. Nàng nghiêm túc, nghiêm trang dò hỏi, hắn nói những lời này đó, ngươi có ý kiến gì không? Hắn nói không đúng, Hiên Viên Mặc đôi tay phủng trụ Minh ca ngón trỏ chơi đùa. Thường thường còn dùng hàm răng đi cọ cọ cũng trộm quan sát Minh ca phản ứng. Đại khái là muốn cắn một ngụm, nhưng trước sau không dám hạ miệng, ngươi có thể tự do đi ra ngoài. Minh ca treo tâm lập tức lơi lỏng. Bất quá như cũ không xác định hỏi, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có thể đánh thắng được hắn sao? Ta ý tứ là, hắn cảm thấy chính mình kia phương diện rất lợi hại nói không đúng. Bổn yêu vương so với hắn lợi hại nhiều, lại là không có nói đánh quá đánh không lại sự. Minh ca lập tức liền lĩnh ngộ, hiện giờ Hiên Viên Mặc toàn dựa ma đầu sơn ma oán chi khí che chở. Nếu là chính diện cùng Tô Uyên đối thượng, không có nửa phần phần thắng, trách không được Tô Uyên dám như vậy nói ẩu nói tả, Tô Uyên am hiểu. Trận pháp, hắn nếu như vậy nói, mà đầu sơn bốn phía hiện giờ khẳng định nơi trốn đều là trận pháp, Minh ca nhất thời phát sầu. Vô tri vô giác mày nhăn lại, ôm Minh ca ngón tay Hiên Viên Mặc nghiêng đầu. Chớp hai mắt nhìn một bộ ưu tư sầu lo Minh ca, chờ ta đem này đó ma oán chi khí hút xong. Hẳn là có thể cùng hắn đánh một trận. Tiểu gia hỏa khó được ngượng ngùng mặt đỏ. Bất quá hắn này màu da cũng phân không ra mặt đỏ tới. Hắn khẳng định sẽ không vẫn luôn thủ tại chỗ. Này, sợ chính là hắn tại đây chung quanh bày ra trận pháp. Hai ta đối với trận pháp cũng đều không hiểu. Minh ca càng thêm sầu lo, bổn yêu vương nãi thượng cổ thần thú. Loại này tiểu ngoạn ý như thế nào có thể khó được đảo bổn yêu vương? Tiểu gia hỏa mày một trọn, lại bắt đầu khoe khoang, người thật sự hiểu. Bởi vì tin tức này, Minh ca xem nhẹ Hiên Viên Mặc bừa bãi, đãi ta huyết mạch thức tình. Ký ức khôi phục sau, kia đến ngày tháng năm nào a? Minh ca trong mắt hy vọng ngôi sao nhỏ nháy mắt tiêu tan ảo. Ảnh, ngươi cũng chưa ký ức, như thế nào còn biết chính mình là thần thú, nói không chừng ngươi căn bản không phải cái gì thần thú, chính là một con gà sinh trứng. Minh ca này một câu nháy mắt liền thọc tổ ong vò vẽ. Nàng ngón trỏ bị nhóc con hiên viên mặc một ngụm cắn đi xuống. Mấy viên gạo giống nhau hàm răng như cương châm giống nhau khảm tiến Minh ca thịt. Đau Minh ca tê tê trừ khí lạnh, nước mắt đều ra tới. Minh ca huyết lạnh lạnh, cam liệt thoải mái thanh tân. Hiên viên mặc ngay từ đầu dính Minh ca chính là thích trên người nàng hương vị. Hiện giờ phát giác Minh ca huyết có thể so với mỹ vị. Hắn lập tức hút cái bụng nhưng kính hút máu. Minh ca đau đớn hừ thanh lôi trở lại hắn lý trí. Hắn nghiêng đầu, miệng như cũ cắn Minh ca ngón tay. Đôi mắt lại manh lộc cộc nhìn Minh ca. Vẻ mặt vô tội cùng hồn nhiên. Này biểu tình này ngập nước đôi mắt. Minh ca cảm thấy hảo sinh quen thuộc. Ở lại ngó mắt một bên Tú Ân Ái kia hai người sau. Minh ca bỗng nhiên phát giác. Hiên viên mặc này biểu tình. Đây là từ Thanh Thanh nhìn phía Tô Uyên thời điểm phiên bản. Gia hỏa này nếu là đi hiện thế. Tuyệt đối là cái ảnh đế a. Tô Uyên cùng từ Thanh Thanh lại bồi hồi mấy ngày mới rời đi. Minh ca cùng hiên viên mặc lúc này đây đều bắt đầu hào hào đà tọa tu luyện. Đại khái là bị Tô Uyên kia một phen lời nói ảnh hưởng. Hai người đối tương lai đều có thật sâu nguy cơ cảm. Như vậy nhật tử cũng không biết trải qua bao lâu. Minh ca ở một trận ồn ào náo động trong tiếng lại trợn mắt khi. Thế nhưng thấy được hồi lâu chưa từng nhìn thấy trời xanh mây trắng. Thật là có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Mà đầu sơn hiện thế. Đại gia mau chú ý. Ma đầu sơn hiện thế chính là đại yêu ma hiên viên mặc xuất thế thời điểm. Minh ca còn không có tới kịp hô hấp hai khẩu mới mẻ không khí đã bị thanh âm này hấp dẫn đi. Nàng híp mắt chiều thanh âm phát ra địa phương nhìn lại, sau đó liền nhìn đến chính mình đứng ở một phương bồn địa trung ương, mà bồn địa bốn phía rậm rạp tất cả đều là người. Những người này đại bộ phận thực lực đều không quá cường. Chỉ có mười mấy cái hơi thở làm Minh ca cảm thấy run sợ. Nàng liếc mắt một cái quét tới. Thế nhưng không thấy được Tô Uyên. Bất quá, nàng giống như thấy được ký chủ đại sư huynh Minh Kiếm cùng từ Thanh Thanh đứng chung một chỗ. Nghĩ đến ký chủ cuối cùng chính là bị cái này đại sư huynh tra tấn chết. Minh ca ánh mắt ở trên người hắn đốn một cái chớp mắt, kia xương đại sư huynh Minh Kiếm chính duỗi tay, vì từ Thanh Thanh rơi rụng ở mắt bên sợi tóc vén lên. Chọc đến từ Thanh Thanh quay đầu ngượng ngùng cười nhạt, cảm ơn đại sư huynh, đối thượng như vậy như hoa lúm đồng tiền. Minh Kiếm chân tay luống cuống, chỉ khờ khạo cười, này thân thể bởi vì tu tiên đôi mắt không chỉ có không cận thị. Còn xem thực rõ ràng, đem hai người hỗ động nhìn đến rõ ràng. Minh ca cảm thấy chính mình giống như đã biết cái gì khó lường sự tình, cách. Sao lại thế này như vậy sao? Cách, bên người người từng tiếng đánh no cách, Minh ca thu hồi tầm mắt. Liền nhìn đến đĩnh đạc nằm trên mặt đất, bụng tròn trịa, đang ở đánh no cách hiên viên mặc. Lúc này hiên viên mặc cùng mười mấy tuổi tiểu hài tử không sai. Biệt lắm đại, làn da cũng không hề là đen như mực, có thể so với người da đen. Nhưng cũng không phải người bình thường màu da. Hắn làn da hiện tại là màu xám. Minh ca đối thượng hắn mơ hồ tựa hồ còn không ở trạng thái hai mắt. Phát giác hắn con người cũng là màu xám, là người nào quấy dày bổn yêu vương ngủ. Không muốn sống nữa sao? Đánh xong một cái no cách sau, hiên viên mặc nhếch lên chân bắt chéo, duỗi tay xoa cái bụng, như cũ không ti lũ hắn. Kia đành phải xấu trưởng thành điểm chim nhỏ liền như vậy trói lọi thứ Minh ca hai mắt. Hết chương.